B. Tính chất hóa học. 1. Độ mặn. Dưới tác dụng của dòng triều, nước biển không ngừng xâm nhập vào sông đi về hướng thượng nguồn. Chiều dài xâm nhập được quyết định bởi cường độ của dòng triều, lượng nước sông ở thượng nguồn đổ về. Do điều kiện địa hình và những đặc điểm hải lưu nên dọc bờ biển nước ta từ Nam ra Bắc chịu nhiều chế độ triều ảnh hưởng khác nhau. Nhật triều, Hòn Gai, Đồ Sơn, Hòn Dâu. Bán Nhật triều, thể hiện rõ ở Đại Tây Dương. Nhật triều không đều, Cửa Hội, Nghệ An. Bán Nhật triều không đều, Quy Nhơn, Sài Gòn, Vũng Tàu. Ở nước ta, sông Hồng và sông Mekong có khoảng cách truyền triều vào loại lớn nhất thế giới. Ở sông Hồng khoảng cách đó là 180 km. Ở sông Cửu Long khoảng cách đó có thể lên đến 400 km, lên đến tận Công Pông Chàm. Tại Tân Châu, một nơi cách biển là 200 km mà dòng triều vẫn còn khá mạnh. Biên độ triều bằng 1,0 m. Trong khi đó trên sông Hồng thì nơi xảy ra biên độ triều bằng 1,0 m, chỉ cách biển 70 km. Còn cách xa cửa sông L bằng 180 km thì ảnh hưởng triều hầu như không rõ rệt. Sông Cửu Long phần hạ lưu chịu chi phối hai chế độ triều khác nhau. Nhật triều ở Vịnh Thái Lan và Bán Nhật triều ở Biển Đông. Hai nơi này đều có chu kỳ triều, biên độ triều và độ cao mực nước triều cũng hoàn toàn khác nhau. Thủy triều cũng như dòng triều ảnh hưởng đến phần nước sông trong đất liền. Thể hiện rõ nét nhất là sự xâm nhập mặn vào trong sông. Chiều dài hay nói cách khác là khoảng cách nhiễm mặn đó càng đi sâu vào đất liền, độ mặn càng giảm dần. Sự giảm dần độ mặn từ biển vào đất liền được xác định theo công thức. SX bằng SRE, lũy thừa trừ KX. Ở đây, SX, độ mặn tại một vị trí X nào đó cách cửa biển. SR, độ mặn tại cửa biển, hoặc độ mặn tại trạm nghiên cứu trước vị trí X. K, hệ số khuếch tán, xác định theo từng con sông. X, khoảng cách từ cửa biển đến vị trí nghiên cứu. E, cơ số log tự nhiên, E bằng 2,7. Độ mặn nước sông dao động theo sự lên xuống của thủy triều. Ở nơi có chế độ Nhật triều hay Bán Nhật triều, đỉnh mặn, độ mặn lớn nhất trong một con triều thường xuất hiện sau mực nước lớn nhất. Ở vùng chế độ Bán Nhật triều thường có hai đỉnh mặn, S max và hai chân mặn, S min trong một ngày. Đỉnh mặn, S max và chân mặn, S min thường xuất hiện sau đỉnh triều, H max và chân triều, H min. Càng về thượng lưu, sự chậm dần này càng kéo dài ra. Quan hệ giữa độ mặn lớn nhất và độ mặn khi xuất hiện mực nước lớn nhất, đỉnh triều, có thể biểu thị bằng quan hệ sau đây. S max bằng A S lũy thừa N, H max. Ở đây, S max là độ mặn lớn nhất. S H max là độ mặn khi xuất hiện mực nước lớn nhất, đỉnh triều. A là hệ số kinh nghiệm. N là chỉ số kinh nghiệm xác định cho từng con sông. Qua nhiều năm nghiên cứu, chúng tôi đã xác định cho vùng cửa cấm Hải Phòng như sau. S max bằng 2,05. S lũy thừa 0,67. H max. Hậu quả của việc xâm nhập mặn vào vùng cửa sông sẽ dẫn đến chất lượng nước sinh hoạt giảm thấp, ảnh hưởng đến hoạt động nông nghiệp. Khi độ mặn lớn hơn 1/1000 thì năng suất lúa bắt đầu giảm sút. Khi độ mặn lớn hơn 4/1000, cây lúa không phát triển hoặc chết. Thôi thúc quá trình bồi lấp các luồng lạch, các cửa sông. 2. độ pH. Trị số pH được biểu thị bằng nồng độ ion H+ trong nước và được tính theo công thức. pH bằng log 1 phần H+. pH bằng 7, nước trung tính. pH bằng hoặc nhỏ hơn 7, nước mang tính axit. pH bằng hoặc lớn hơn 7, nước mang tính kiềm. Giá trị pH là một trong những yếu tố quan trọng nhất để xác định chất lượng nước về mặt hóa học. Việc xử lý nước, kể cả nước sạch và nước thải, luôn luôn phải dựa vào giá trị pH để làm trung hòa, làm mềm nước, làm kết tủa, đông tụ, khử trùng và kiểm tra độ ăn mòn. Tiêu chuẩn nước dùng để ăn uống và sinh hoạt quy định pH bằng 6,5 trừ 8,5. Nếu pH nhỏ hơn 4,0 hay pH lớn hơn 8,5 đều có hại đối với cây trồng. Đối với các sông ở miền Bắc, nhìn chung độ pH vào khoảng 7.06 và dao động trong khoảng 3,8 đến 8,9. Những đoạn sông có nhận nước thải công nghiệp như đoạn sông Thao, khu vực Lâm Thao, pH bằng 3,8 trừ 4,1. Đoạn sông Lô tại Việt Trì, pH bằng 8,0 trừ 8,9. Các sông ở miền Nam, độ pH trung bình 7,6 và dao động từ 6,2 đến 8,4. Nước sông Mekong thường hơi kiềm. Vùng Đồng Tháp 10 có độ pH bằng 3,0. Sông Đồng Nai có độ pH thường nhỏ hơn 6,0. Trên sông Sài Gòn, theo giáo sư Hoàng Anh Tuấn, tháng 6 năm 1997, thì đầu mùa mưa dao động từ 6 đến 6,8. Từ tháng 6 đến tháng 10, độ pH giảm còn 4 đến 4,5. Từ tháng 10 trở đi thì tăng nhẹ. Điều ấy chứng tỏ sông Sài Gòn bị ảnh hưởng của quá trình rửa trôi vùng đất phèn phía thượng nguồn và còn mang theo nhiều chất bẩn nguy hại khác như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. 3. Oxy hòa tan. Trong các sông miền Bắc thì lượng oxy dao động từ 1,5 đến 3,2 mg một lít, trung bình là 4,4 mg một lít. Tại các đoạn sông có nhận nước thải, làm hàm lượng oxy hòa tan thấp như sông Kim Ngưu, sông Tô Lịch là những kênh thoát nước thải của thành phố Hà Nội. Các sông miền Trung chưa bị ô nhiễm nhiều thì lượng oxy hòa tan cao, thường thường là 6 đến 7 mg một lít. Các sông miền Nam hàm lượng oxy hòa tan dao động từ 3,3 đến 8,7 mg một lít, trung bình 6,88 mg một lít. Sông bị ô nhiễm như sông Sài Gòn có hàm lượng oxy hòa tan thấp. Khu vực cảng Sài Gòn, lượng oxy hòa tan chỉ đạt từ 1,5 đến 3 mg một lít. 4. Chất hữu cơ. Các chất hữu cơ có trong nước, trong những sông tự nhiên, nói chung thường nhỏ hơn 3 mg một lít. Các sông miền Bắc có hàm lượng chất hữu cơ dao động trong khoảng 0,4 đến 10,9 mg một lít, trung bình 7,28 mg một lít, trừ các sông dẫn nước thải như sông Tô Lịch, Kim Ngưu ở Hà Nội. Sông có hàm lượng chất hữu cơ cao như sông Đà, sông Mã. Các sông ở miền Nam có hàm lượng chất hữu cơ biến đổi rộng hơn từ 0,850 đến 18,320 mg một lít, trung bình 2,99 mg một lít. 5. Hàm lượng nitrat, NO3 trừ. Nitrat có trong nước là sản phẩm của quá trình oxy hóa các chất hữu cơ. Khi nước bị nhiễm phân, nhiễm nước thải công nghiệp thì hàm lượng nitrat tăng đáng kể. Tiêu chuẩn nước uống cho phép 10 mg một lít theo N. Qua kết quả nghiên cứu của Viện Quy hoạch Bộ Thủy lợi thì lượng NO3 trừ ở một số con sông lớn ở miền Bắc dao động từ vết đến 1,9 mg một lít, trung bình 0,25 mg một lít. Các đoạn sông chảy qua các khu công nghiệp như sông Hồng ở Lâm Thao, ở Việt Trì, sông Thương ở thị xã Bắc Giang thì hàm lượng NO3 trừ tương đối cao, trên 1 mg một lít. Các Các sông ở miền Nam hàm lượng NO3- từ 0,007 đến 1,185, trung bình 0,161 mg một lít. 6. Hàm lượng ion NH4 cộng. Theo nghiên cứu của Viện Quy hoạch Bộ Thủy lợi thì các sông miền Bắc hàm lượng NH cộng có từ vết đến 12,53 mg một lít. Những đoạn sông bị ô nhiễm do nước thải công nghiệp thì hàm lượng NH4 rất cao như đoạn sông Thương, Bắc Giang. Các sông ở miền Nam, NH4 có hàm lượng từ 0,006 đến 0,383 mg một lít, trung bình là 0,161 mg một lít. 7. Hàm lượng sắt tổng số, Fe. Hàm lượng sắt trong nước nhiều hay ít là tùy thuộc vào cấu tạo địa chất của từng vùng. Khi hàm lượng sắt trong nước lớn hơn 1 mg một lít sẽ gây ảnh hưởng đến mùi vị và màu sắc của nước. Khi nước được xử lý tốt thì hàm lượng sắt trong nước chỉ còn ở mức dưới 0,3 mg một lít. Trong nước nghèo oxy hoặc nước có độ pH thấp thì sắt tồn tại chủ yếu ở dạng ion Fe2+. Lượng Fe3+ không đáng kể. Khi tiếp xúc với không khí hay chất oxy hóa thì Fe2+ sẽ chuyển thành Fe3+, rồi thành Fe2O3 không tan. Khi Fe2+ bằng 0 đến 2 mg một lít, cá phát triển bình thường. Khi Fe2+ bằng 4 đến 5 mg một lít, cá bị ảnh hưởng. Khi Fe2+ bằng 15 đến 100 mg một lít, cá sẽ chết. Tiêu chuẩn nước sinh hoạt Fe2+ bằng 1,0 mg một lít. Qua nghiên cứu của Bộ Thủy lợi, các sông miền Bắc có hàm lượng sắt tổng số từ 0,04 đến 1,0 mg một lít, trung bình 0,75 mg một lít. Các đoạn sông có hàm lượng sắt tổng số cao như đoạn sông Hồng, Lâm Thao 4 mg một lít, sông Kinh Thầy tại Phả Lại 2,88 mg một lít. Sông có hàm lượng sắt thấp như sông Lô tại Việt Trì từ 0,08 đến 0,16. Sông Lam tại Dừa 0,075 mg một lít. Các sông ở miền Nam có hàm lượng sắt từ 0,37 đến 8,658 mg một lít, trung bình 2,53 mg một lít. Nhưng nơi có hàm lượng sắt cao thường là những vùng bị nhiễm phèn, chua phèn. 8. Hàm lượng silic, SiO2. Trong nước sông, nếu chứa một lượng SiO2 nhất định nào đó sẽ có lợi cho cây trồng. Nếu nhiều quá thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây, cây sẽ bị rụng lá. Các sông miền Bắc có hàm lượng SiO2 từ 8 đến 18,2 mg một lít, trung bình 13,7 mg một lít. Những sông có hàm lượng SiO2 cao như sông Đào, Nam Định 17,6, sông Mã tại Cẩm Thủy 17,6, sông Lam tại Bến Dừa 18,2 mg một lít. Sông có hàm lượng SiO2 nhỏ nhất là sông Kỳ Cùng, Lạng Sơn 9,23 mg một lít, sông Cồ Lồ là 9,85 mg một lít. Các sông ở miền Nam có hàm lượng SiO2 từ 0,915 đến 17,25 mg một lít. 9. Độ cứng của nước. Các ion canxi và magie ở dạng muối tan trong nước làm cho nước trở nên cứng. Độ cứng tạm thời. Nước có chứa CaHCO32, bicarbonat canxi và magie HCO32, bicarbonat magie là nước có độ cứng carbonat hay độ cứng tạm thời. Độ cứng vĩnh viễn. Nước có chứa muối sunfat CaSO4 và magie SO4 muối silicat CaSiO3 và magie SiO3. Muối clorua CaCl2 và magie CL2 là nước có độ cứng không carbonat hay độ cứng vĩnh viễn. Độ cứng chung là tổng hợp các ion canxi và magie ở dưới dạng muối carbonat, muối sunfat có trong nước. Trên thế giới, mỗi nước có quy định về độ cứng khác nhau. Một độ cứng của Đức ứng với 10mg muối canxi và magie tính ra CaO, oxit canxi trong 1 lít nước. Một độ cứng của Pháp ứng với CaCO3. Một độ cứng của Mỹ ứng với 1mg CaCO3. Căn cứ vào độ cứng của Đức, người ta chia nước ra thành các loại sau. Nước rất mềm có độ cứng nhỏ hơn 40 độ. Nước mềm có độ cứng từ 4 đến 8 độ. Nước trung bình có độ cứng từ 8 đến 18 độ. Nước cứng có độ cứng từ 18 đến 30 độ. Nước rất cứng có độ cứng lớn hơn 30 độ. Tiêu chuẩn vệ sinh thì nước sinh hoạt ngoài những chỉ tiêu khác còn đòi hỏi độ cứng chung không được quá lớn, phải nhỏ hơn 15 độ Đức. Đối với công nghiệp thực phẩm như làm rượu trắng, bia, nước hoa quả, nước phục vụ trong các nồi hơi thì nước phải là nước mềm. Nhìn chung thì hầu hết nước trên các dòng sông ở nước ta thuộc loại nước mềm và nước rất mềm. Hai La Mã, tình hình ô nhiễm ở Việt Nam. A. Những vùng ô nhiễm nặng. 1. Thành phố Hà Nội. Thành phố có hơn 2 triệu dân, hàng ngày thải ra sông Hồng hơn 500.000 mét khối đến 700.000 mét khối ngày đêm, bao gồm cả nước thải sinh hoạt lẫn nước thải công nghiệp, trong đó phải kể đến nước thải của 24 bệnh viện lớn. Hà Nội có 20 hồ chứa, có những tên hồ mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc như Hồ Hoàng Kiếm, Hồ Trúc Bạch, Tây Hồ, với diện tích mặt nước tổng cộng các hồ chứa không lớn lắm, 592 hectare, nhưng đó là những điểm sáng của di tích lịch sử, của danh lam thắng cảnh. Nhưng bây giờ, chất lượng nước đã bắt đầu xuống cấp nghiêm trọng. Nước thải công nghiệp thủ đô tập trung chủ yếu ở khu công nghiệp Thượng Đình, 25.000 mét khối ngày đêm. Ở đây tập trung vào công nghiệp giấy, dệt vải, thuộc da, mạ kim loại, sản xuất sơn nhựa, nước giải khát rượu bia, thực phẩm, lò mổ, phân bón, chế biến thực phẩm. Sông Tô Lịch, sông Kim Ngâu, sông Xét, sông Lữ đều nổi lên màu đen hôi thối. Các chất độc như phenol có hàm lượng cao hơn 10 lần tiêu chuẩn cho phép. Các chất hữu cơ, vi khuẩn đều cao. 2. Khu vực Lâm Thao, Việt Trì. Nước thải hàng ngày đổ vào sông Hồng trên 585.414 mét khối một ngày đêm. Đáng chú ý là nhà máy giấy Bãi Bằng có lượng nước thải 6.000 mét khối một giờ. Nước thải có độ kiềm lớn pH bằng 8. H2S bằng 11,4mg một lít. Nhà máy Super Food Pháp Lâm Thao có lượng nước thải 720 mét khối một giờ, hàm lượng sắt trong nước quá lớn, Fe bằng 19mg một lít, pH nhỏ. Nhiều nhà máy làm thuốc trừ sâu đưa vào nguồn nước thải một lượng lớn kim loại nặng và các chất độc hại khác. Ước tính mỗi năm, khu vực Lâm Thao, Việt Trì đã thải vào nguồn nước sông Hồng 100 tấn H2SO4, 4.000 tấn HCl, 1.300 tấn NaOH, 300 tấn benzen, 25 tấn thuốc trừ sâu 666 và nhiều vi khuẩn gây bệnh khác. Phía hạ lưu công nghiệp Lâm Thao, Việt Trì dài hàng chục km, nước sông vẫn còn màu đen, có những mảng bọt cao hàng mét trải dài cả mặt nước hai bờ. Sản lượng cá giảm từ 25 đến 35%. Nhân dân ven bờ đoạn sông này không dám sử dụng nước để tắm giặt. 3. Khu công nghiệp thị xã Thái Nguyên, sông Cầu. Nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ hàng năm thải ra sông Cầu 45 triệu mét khối nước một năm, nước bẩn. Trong đó có 3 triệu mét khối nước thải kèm theo. 250 tấn NaOH, 30 tấn muối ăn, 6.000 tấn cặn bã hữu cơ. Khu gang thép Thái Nguyên hàng năm thải ra sông Cầu 38 triệu mét khối nước thải bẩn, trong đó chứa 5 tấn phenol và các chất độc khác, 280 tấn nitơ, 60 tấn phosphor, 100 tấn kali và nhiều vi khuẩn gây bệnh khác. Sông Cầu với lưu lượng kiệt, quy min, nhỏ hơn hoặc bằng 5 mét khối một giây. Vì vậy, với mức độ nước thải và chất lượng nước thải như thế đã làm cho nước sông Cầu bị ô nhiễm khá nghiêm trọng. Hàng chục km cách xa nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ về hạ lưu, mặt nước phủ đầy một lớp bọt màu đen, hôi thối. pH bằng 8,4 trừ 9, hàm lượng NH4 cộng là 4 mg một lít. Nước thải nhà máy luyện gang thép Thái Nguyên có mùi phenol, hàm lượng NH cộng là 15 đến 30 mg một lít, hàm lượng chất hữu cơ từ 87 đến 126 mg một lít. Nhiều kim loại nặng, cyanua H2S có nồng độ 7,8 đến 12 mg một lít. 4. Khu công nghiệp thị xã Bắc Giang, sông Thương. Bên cạnh sông Thương có nhà máy phân đạm Bắc Giang với lượng nước thải hơn 10.000 mét khối một ngày đêm. Thành phần nước thải của nhà máy này gồm nhiều chất hữu cơ H2S, NH4+, NO2, NO3, phenol, cyanua, clo. Bảng 2.12. Đặc điểm nước thải của một số nhà máy lớn ở Hà Nội. Số thứ tự 1. Tên nhà máy: Gia Thụy Khê. Lượng xả: 1.300 mét khối một giờ. BOD 5: 350 mg một lít. COD: 675 mg một lít. Các chất bẩn đặc trưng: Chrome, tan anh, sunfua. Điểm xả: Mương Thụy Khê. Số thứ tự 2. Tên nhà máy: Bia Hà Nội. Lượng xả: 3.000 mét khối một giờ. BOD 5: 150 mg một lít. COD: 290 mg một lít. Các chất bẩn đặc trưng: Cận bia. Điểm xả: Mương Đại Yên. Số thứ tự 3. Tên nhà máy: Rượu Hà Nội. Lượng xả: 6.000 mét khối một giờ. BOD 5: 350 mg một lít. COD: 675 mg một lít. Các chất bẩn đặc trưng: Bã rượu. Điểm xả: Mương Trần Khắc Chân. Số thứ tự 4. Tên nhà máy: Dệt 8 tháng 3. Lượng xả: 10.000 mét khối một giờ. BOD 5: 80 mg một lít. COD: 250 mg một lít. Các chất bẩn đặc trưng: Các chất tẩy, nhuộm. Điểm xả: Sông Kim Ngưu. Số thứ tự 5. Tên nhà máy: Cao Su Sao Vàng. Lượng xả: 5.000 mét khối một giờ. BOD 5: 140 mg một lít. COD: 380 mg một lít. Các chất bẩn đặc trưng: Các chất lưu hóa. Điểm xả: Sông Tô Lịch. Số thứ tự 6. Tên nhà máy: Xà Phòng Hà Nội. Lượng xả: 5.000 mét khối một giờ. BOD 5: 35 mg một lít. COD: 295 mg một lít. Các chất bẩn đặc trưng: NaOH, các chất ABDS. Điểm xả: Sông Tô Lịch. Số thứ tự 7. Tên nhà máy: Nhà máy Công cụ số 1. Lượng xả: 3.600 mét khối một giờ. BOD 5: 25 mg một lít. COD: 70 mg một lít. Các chất bẩn đặc trưng: Niken, Chrome, Cu. Điểm xả: Sông Tô Lịch. Số thứ tự 8. Tên nhà máy: Pin Văn Điển. Lượng xả: 2.000 mét khối một giờ. BOD 5: 28mg một lít, COD 65mg một lít. Các chất bẩn đặc trưng: mangan, Fe, PB. Điểm xả: sông Kim Ngựu. Số thứ tự 9. Tên nhà máy: Phân Lân Văn Điển. Lượng xả: 5.000 mét khối một giờ. BOD 5 40mg một lít, COD 95mg một lít. Các chất bẩn đặc trưng: PO4 3 trừ, KCLO. Điểm xả: sông Kim Ngựu. Số thứ tự 10. Tên nhà máy: nhà máy sơn tổng hợp. Lượng xả: 1.200 mét khối một giờ. BOD 5 30mg một lít, COD 47mg một lít. Các chất bẩn đặc trưng: selen, dầu Fe2O3. Điểm xả: sông Tô Lịch. Từ lượng nước thải này đã làm cho nước sông Thương bị ô nhiễm nghiêm trọng. NH4+ bằng 20mg một lít, NO2 bằng 1 trừ 1,2mg một lít. Đây là những chất độc ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thủy sinh và con người. Tại cửa xả nước thải, cá chết hàng loạt. 5. Khu công nghiệp Tam Bạc ở thành phố Hải Phòng. Nhà máy có nước thải đổ ra sông Tam Bạc, bao gồm các nhà máy xi măng Hải Phòng, nhà máy ắc quy, xí nghiệp mạ điện, nhà máy giấy. Độ pH bằng 5-6. Hàm lượng sắt trong nước Fe bằng 2,7mg một lít, BOD bằng 146mg một lít, và nhiều kim loại nặng như chì, chrome, kẽm hoặc NaOH, H2S. 6. Các khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh có số dân đông nhất nước, đồng thời tập trung nhiều khu công nghiệp. 700 cơ sở sản xuất lớn, nội thành có 500, ngoại thành có 200, và 24.000 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp khác. Hằng ngày có hơn 700.000 mét khối nước thải, trong đó bao gồm cả nước thải bệnh viện. Hiện có hơn 25.000 hộ sống trên kênh rạch. Tất cả các loại nước thải đều đổ ra kênh rạch rồi xuống sông Đồng Nai, Sài Gòn. Sông Đồng Nai phần hạ lưu lại bị ảnh hưởng triều, nên ngoài nhiễm mặn còn làm cho các chất thải không được theo dòng nước mang ra biển một cách thuận lợi. Hoạt động giao thông thủy trên sông Đồng Nai, khu vực Sài Gòn rất tấp nập. Các sự cố tràn dầu cũng đóng góp một phần quan trọng làm ô nhiễm nguồn nước. Hai khu vực gây nhiễm bẩn nước thải công nghiệp nặng nhất là khu vực kênh Tham Lương, nhà máy giấy Nagio, bột giặt Cửu Long, nhuộm in hoa Trí Thành, dệt Vinatexco, bông bạch tuyết, bột ngọt Thiên Hương. Tất cả nước thải đều đổ ra kênh Tham Lương. Hàm lượng cặn 968mg một lít, COD bằng 596mg một lít, BOD 5 bằng 185mg một lít, NH4+ bằng 45,5mg một lít, NO2 bằng 5,6mg một lít, H2S bằng 6,5mg một lít. Khu vực Thủ Đức thuộc hai xã Linh Xuân và Tăng Nhân Phú nhận nước thải của nhà máy giấy, phân hóa học, bột ngọt. Nói chung, hầu hết nước thải của các nhà máy và xí nghiệp chưa qua xử lý mà trực tiếp đổ ra kênh mương rồi đổ ra sông Đồng Nai, Sài Gòn. Thêm vào đó là tình hình sống trên kênh rạch, rác thải bẩn đổ xuống kênh rạch. Tình hình thủy triều đã làm cho chất lượng nước sông ngòi kênh rạch trên địa bàn thành phố bị ô nhiễm nghiêm trọng. B. Đánh giá chung tình hình ô nhiễm nguồn nước ở Việt Nam. Ở nước ta, ô nhiễm nguồn nước chủ yếu ở các khu vực đô thị, các khu công nghiệp và các bến cảng lớn. Theo các số liệu đã phân tích trên đây, chúng ta thấy có thể nêu lên một số nhận xét chung về tình hình ô nhiễm nguồn nước của chúng ta như sau. 1. Đất nước sau giải phóng. nước ta đã dành khá nhiều tập trung cho việc hàn gắn những vết thương chiến tranh. Tốc độ phát triển công nghiệp chưa cao. Vì vậy, tổng lượng chất thải độc hại dưới dạng rắn, lỏng chưa phải đã nhiều so với nước phát triển. Tuy có nơi có lúc cũng đã thể hiện mức độ nghiêm trọng của nó. 2. Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm. Phần lớn các nhà máy xí nghiệp chưa có hệ thống xử lý trước khi đổ vào hệ thống nước thải của thành phố. Nếu có hệ thống xử lý nước thải đi chăng nữa, cũng chỉ mới bước đầu nghiên cứu, thử nghiệm nên hiệu quả chưa cao. Hoặc có nơi tuy đã trang bị những hệ thống xử lý nước thải nhưng không chịu vận hành vì sợ tốn kém. 3. Nguồn ô nhiễm chủ yếu ở các thành phố lớn, các khu công nghiệp tập trung, những nơi có mật độ dân cư lớn. 4. Do những thiếu sót trong việc sử dụng trang thiết bị cũ kỹ lạc hậu, nên tỷ lệ chất thải cũng nhiều hơn. Việc xây dựng các khu công nghiệp quá ồ ạt, chồng chéo trong quy hoạch, có khi bố trí các khu công nghiệp nằm lẫn trong khu dân cư, hoặc bố trí các loại hình công nghiệp có ảnh hưởng lẫn nhau trên một địa bàn gần nhau hoặc nằm ngay trên đầu nguồn nước. Tốc độ phát triển công nghiệp ồ ạt, cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, đặc biệt là sự phát triển nhanh các xí nghiệp nhỏ và xí nghiệp tư nhân, làm cho nhà nước khó kiểm soát về mặt vệ sinh môi trường với những cơ sở hạ tầng nghèo nàn, lạc hậu. Rồi đây, với tốc độ phát triển công nghiệp cũng như đô thị hóa cao, nếu chúng ta không kịp thời đưa ra những biện pháp hữu hiệu, thì tình hình ô nhiễm nguồn nước của chúng ta sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng và làm cho tài nguyên nước của chúng ta nhanh chóng cạn kiệt.